Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Tề Duệ vs Đạm Đài Hải Hiên. Hư Linh thất trọng cảnh Lữ Quân Ngả vừa đối mặt liền thua. Bởi vì hắn căn bản ngăn cản không nổi cũng hóa giải không được Tề Duệ một kiếm này. Ta thua, Lữ Quân Ngả rất lỗi lạc nói xong trở lại chỗ ngồi. Ai nói chuyện cùng hắn hắn cũng không để ý tới. Cúi đầu nghĩ đến Tề Duệ một kiếm kia. Triệu Du Quân cùng Tuân Tuyết Phỉ là Tề Duệ gieo hò chúc mừng của hắn thắng lợi. Khải Luân Thành Tú từ đầu đến cuối lãnh ngạo trên mặt cũng treo nụ cười vui mừng. Bởi vì nàng nhìn thấy Tề Duệ chiến lực xa so với tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Đại Minh Đế Quốc Hoàng Đế Chu Thần sắc mặt khó nhìn lên. Hắn cũng là võ vương cảnh tu giả. Đối với Tề Duệ chiến lực tự nhiên là nhìn rõ rõ ràng ràng. Nhìn như vậy đến coi như Đạm Đài Hải Hiên ra sân cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Nếu như là dạng này như vậy Đại Minh Đế Quốc mặt mũi sắp hết mất. Nghĩ tới đây không khỏi than thở đứng lên. Nhìn, Đại Minh Thiên Kiêu số 1 Đạm Đài Hải Hiên ra sân. Hiện tại Hư Linh bát trọng cảnh hắn hẳn là có thể chiến thắng Tề Duệ đi. Thất trọng cảnh Lữ Quân Ngả một chiêu bị thua. Có thể thấy được Tề Duệ chiến lực mạnh bao nhiêu. Đạm Đài Hải Hiên được không? Này cũng không nhất định. Bởi vì ai đều biết mặc dù Đạm Đài Hải Hiên là Hư Linh bát trọng cảnh. Nhưng là hắn bởi vì có võ hồn kỹ chiến lực tương đương với Hư Linh cửu trọng cảnh. Đạm Đài Hải Hiên đi vào giữa sân trước mỉm cười hữu hảo tự giới thiệu. Nói, Tề Duệ, người tốt, ta là Đạm Đài Hải Hiên. Tề Duệ đã biết hắn. Cho nên tranh thủ thời gian ôm quyền hoàn lễ. Nghe đại danh đã lâu. Hải Hiên đại ca, người tốt, ta muốn biết ngươi vừa rồi một kiếm kia là kiếm pháp gì. Đạm Đài Hải Hiên còn trẻ như vậy liền Hư Linh bát trọng cảnh khẳng định là tu luyện cuồng. Kiếm tu hắn nhất là đối với các loại kiếm pháp vô cùng cảm thấy hứng thú. Tham lang thất sát, Tề Duệ không có cái gì tốt giấu giếm nói. Tham lang thất sát. Thật kỳ quái tên kiếm pháp, mặc dù kỳ quái uy lực vẫn được. Tề Duệ, ta cũng là kiếm tu, cũng lĩnh ngộ được băng chi kiếm ý. Người phải cẩn thận á, băng chi kiếm ý, rất mạnh a. Băng chi kiếm ý là khó khăn nhất lĩnh ngộ kiếm ý một trong. Nếu như là thủy thuộc tính võ hồn lĩnh ngộ băng chi kiếm ý, như vậy chiến lực sẽ tăng phúc không ít. Kiếm ý này chiến lực nhưng là muốn tại nước chi kiếm ý phía trên. Tề Duệ gặp vị này Đại Minh Thiên Kiêu số 1 hay là rất lỗi lạc. Vừa lên đến liền nói với chính mình hắn lĩnh ngộ băng chi kiếm ý. Đối với hắn ngược lại là có chút hảo cảm. Đa tạ nhắc nhở. Ta cũng muốn nhắc nhở Hải Hiên đại ca một tiếng. Ta cái này tham lang thất sát kiếm pháp vừa mới học được không lâu. Mà lại liền biết tiền tam sát. Còn không thể tùy tâm sở dục khống chế thu phóng tự nhiên. Cho nên người cũng nhất định phải cẩn thận. Tề Duệ cũng thiện ý nhắc nhở. Người vừa rồi thi triển chính là đệ nhất sát. Đúng. Tốt. Cái kia nhìn xem ta có thể hay không phá giải ngươi cái này tam sát. Đệ nhất sát uy lực liền lớn như vậy. Đạm Đài Hải Hiên rất chờ mong đứng lên. Bởi vì quyết đấu cũng là tăng lên cùng học tập một loại đường tắt. Nói không chừng chính mình liền có thể từ cái này huyền ảo kiếm quyết bên trong ngộ ra cái gì đâu. Tề Duệ vung vẩy mặc tinh kiếm lần nữa hát quyết. Tham lang thất sát đệ nhất sát. Tham lang phá tây phong. Đạm Đài Hải Hiên lập tức thi triển băng chi kiếm ý cũng hát quyết nói. Kiếm nhận băng phong. Tề Duệ lạnh thấu xương kiếm khí nhấc lên một ngọn gió dâng lên hướng Đạm Đài Hải Hiên. Cái sau cũng không dám chủ quan. Cho nên cũng là dùng băng chi kiếm ý thi triển chính mình phòng ngự đại chiêu trước người bố trí. Một đạo tường băng, Tề Duệ tham lang phá tây phong dù sao cũng là vừa luyện. Hỏa hầu cũng đều kém rất nhiều. Lạnh thấu xương chém ra một ngọn gió sóng bị Đạm Đài Hải Hiên một đạo tường băng hoàn toàn ngăn trở. Tề Duệ không khỏi tán thưởng một tiếng. Thật mạnh, Tề Duệ chiến lực đã tương đương với Hư Linh cửu trọng cảnh. Có thể cái này Đạm Đài Hải Hiên hay là ngạnh sinh sinh kháng trụ. Quả nhiên hắn băng chi kiếm ý rất mạnh. Lại đến, tham lang thất sát đệ nhị sát. Tham lang lạc diệp tràm. Tề Duệ trước đó không có phóng thích võ hồn thời điểm một kiếm chém ra thất kiếm. Hiện tại hắn toàn lực chém ra chín kiếm. Đạm Đài Hải Hiên liền thấy chín đạo kiếm ảnh hướng chính mình chém tới. Lập tức lần nữa thi triển kiếm nhận băng phong chiêu này. Bởi vì đây là một chiêu phòng ngự kiếm chiêu. Hắn muốn đón đỡ nhưng không có cái gì nắm chắc. Làm như vậy hay là bảo hiểm. Một chiêu tiên cật biến thiên. Đừng nhìn Đạm Đài Hải Hiên lần nữa dùng kiếm nhận băng phong chiêu này. Nhưng vẫn là ngăn trở Tề Duệ đệ nhị sát. Tề Duệ thấy đối phương nhìn qua rất đơn giản liền kháng trụ trước hai giết. Thế là hét lớn một tiếng. Tham lang thất sát đệ tam sát. Tham lang phá băng thứ. Đạm Đài Hải Hiên nghe kiếm này chiêu danh tự cũng cảm giác không tốt. Hắn liền thấy mấy cái to lớn kiếm ảnh là đâm về phía mình. Lần này hắn cảm giác đến kiếm nhận băng phong hẳn là ngăn không được một chiêu này. Cho nên hắn thi triển thân pháp vung vẩy bảo kiếm trong tay thi triển võ hồn kỹ hô. Băng phong vạn nhận, Tề Duệ cái này đệ tam sát thi triển ra đi. Chỉ thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện ngàn vạn băng nhận bắn về phía chính mình. Hắn căn bản là không chỗ có thể trốn. Thế là tranh thủ thời gian phóng xuất ra huyền giáp hộ thuẫn ngăn chờ cái này hướng mình kích xạ mà. Đến băng nhận, nhưng trước đó tham lang phá băng thứ vẫn còn tiếp tục thi triển. Leng keng lang, hai thanh kiếm đụng vào nhau thanh âm. Lại nhìn lấy Tề Duệ cùng Đạm Đài Hải Hiên làm trung tâm bạo tạc ra hai cỗ mãnh liệt nguyên khí sóng. Thật mạnh, chà chà, hai người này chiến lực thật sự là quá mạnh. Làm sao cảm giác đều có võ vương cảnh á. Đúng vậy a. Nước này cùng lửa nguyên lực đụng nhau sinh ra uy năng tụ nguyên cảnh phía dưới tu giả căn bản là chịu không được. Hai người hiện tại như thế nào a? Hai cỗ tương khắc nguyên khí sóng nhấc lên bụi bặm căn bản nhìn không thấy Tề Duệ cùng Đạm Đài Hải Hiên tình huống hiện tại. Một lát các loại hai cỗ nguyên khí tiêu tán đằng sau. Lại nhìn Đạm Đài Hải Hiên quần áo trên người nhiều chỗ tổn hại có vẻ hơi chật vật. Tề Duệ quần áo lại hoàn hảo không chút tổn hại mà lại vẫn là tinh thần vô cùng phấn chấn. Ngươi có phòng ngự linh bảo. Đạm Đài Hải Hiên nhìn xem Tề Duệ trên người huyền giáp hộ thuẫn có chút hoài nghi hỏi. Bình thường dạng này quyết đấu dùng phòng ngự linh bảo là để cho người ta khinh thường. Không có. Ta đây là võ hồn kỹ. Tề Duệ nói lần nữa phóng thích huyền giáp hộ thuẫn. Mà lại phía trên bảo bọc tầng một hồn hòa. Đương nhiên đây là Tề Duệ ngụy trang. Nếu không phải hắn có bảy tinh bảo giáp chỉ sợ so Đạm Đài Hải Hiên còn muốn chật vật. Võ hồn kỹ. Quả nhiên là biến thái. Ta nhận thua. Đạm Đài Hải Hiên một kích này đối với Tề Duệ không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lại làm hạ thấp đi liền muốn vận dụng lá bài tẩy của mình. Đạm Đài Hải Hiên chưa từng có muốn cưới Khải Luân thành túi ý tứ. Hắn cũng không ngốc. Tại sao phải cưới một cái sẽ hận chính mình cả đời nữ nhân về nhà đâu? Hiện tại cái tràng diện này đầy đủ giao nộp. Mặt khác hắn biết rõ lần này thiên kiêu bảng Tề Duệ tất nhiên là một cái đối thủ mạnh mẽ. Cho nên hắn không muốn vào lúc này lộ ra lá bài tẩy của mình. Sở dĩ chủ động nhận thua. Tề Duệ là bốc lên một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì đối phương chiêu này cũng là võ hồn kỹ. Hắn có thể chống đỡ được không phải là bởi vì huyền giáp hộ thuẫn. Mà là thất tinh chiến giáp giúp hắn ngăn trở Đạm Đài Hải Hiên một bộ phận lớn nguyên lực băng nhận. Nếu không đối phương một chiêu này chính mình chắc chắn sẽ trọng thương. Đa tạ, Tề Duệ cũng cảm giác cái này Đạm Đài Hải Hiên cũng không có thi triển toàn lực. Hắn đây là đang thành toàn mình cùng Khải Luân thành tú à. Chúng ta thiên kiêu bảng trong quyết đấu lại đau thống khoái nhanh đánh. Đạm Đài Hải Hiên cũng tương đương là ước chiến. Cũng rất rõ ràng nói cho Tề Duệ chính mình cũng không có thi triển toàn lực. Câu nói này để Tề Duệ càng xác định đối phương là để cho mình. Tốt, tạ ơn tạ Hải Hiên đại ca thành toàn. Đạm Đài Hải Hiên trở lại chính mình chỗ ngồi. Căn bản cũng không để ý thái tử oán trách. Trong lòng vẫn là nghĩ đến Tề Duệ cái kia tam sát kiếm chiêu. Mà lại trong đầu không ngừng vẽ. Hắn cũng hy vọng có thể ngộ ra ba kiếm này áo nghĩa. Khải Luân thành tú nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Tề Duệ thắng Đạm Đài Hải Hiên chẳng khác nào thắng tất cả 25 tuổi thiên kiêu. Bởi vì hắn là mạnh nhất. Bệ hạ, xin mời tiên chỉ đi. Khải Luân Thành Tú không có ý định tại Đại Minh Đế Quốc tiếp tục chờ đợi. Cho nên căn bản cũng không quan tâm Chu Thần phản ứng. Chu Thần không cách nào. Bất quá hắn hay là hỏi. Ở đây 25 tuổi trở xuống thiên kiêu còn có hay không khiêu chiến? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.